Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, quỷ dị thí luyện không gian. Cơ hồ là ở đồng thời, một bên khác Ngô Phàm, bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên, 20 tuổi, Đông Thắng Thần Châu Tinh Tông trước tông chủ, cửu giai tầng 8 trung kỳ. Không nghĩ tới mới cửu giai tầng 8 mà thôi. Ngô Phàm trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng nồng chút. Hắn thật không nghĩ tới. Chính mình vận khí biết cái này sao được. Mới vừa vặn bị truyền tống lại đây không lâu. Thì có nhân chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy. Ở Tiêu Nhiên trước mặt. Nhưng còn có một cây phẩm cấp đạt đến nhất phẩm cực phẩm cây linh quả A. Phía trên quả thực qua loa nhìn lại cũng có hơn 10 viên. Nếu là toàn bộ ăn đi. Hắn tu vi khẳng định lại muốn đề bạt một ít. Tất cả cũng tiến hành bất ngờ thuận lợi đây. Sau đó, chỉ cần đem trước mặt cái này mới nhìn qua thực lực theo yếu gà không thể khác nhau ra hỏa giết. Chết, tất cả những thứ này liền đều là hắn. Cho tới Tiêu Nhiên phía sau ngã trên mặt đất không hề tiếng động mặt khác mấy cái hình thể to lớn. Yêu thú, những thứ đó toàn bộ bị hắn cho tự động lơ là. Ở vừa nãy lại đây trên đường, hắn liền nhìn thấy một con cửu giai sơ kỳ yêu thú. Chỉ là nhất kích liền bị hắn giết chết. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên đem hắn phía sau những người yêu thú giết chết là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, hắn đối với Tiêu Nhiên dương dương trên tay mình hàn quang lấp lóe trường kiếm. Trong miệng lần thứ hai dục đạo, thức thời lưu lại trên người đồ, vật cút nhanh lên. Bằng không ta không ngại trên tay thêm một cái vong hồn. Tiếng nói vừa mới rơi. Hắn đã bước nhanh hướng về Tiêu Nhiên áp sát, xem dáng dấp kia, rất nhiều một lời không hợp, liền muốn đại khai sát giới tâm tư. Một bên khác Tiêu Nhiên có chút buồn cười, tuy nhiên cái tên này tu vi đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Nhưng Tiêu Nhiên căn bản cũng không e ngại, thậm chí trong lòng hắn, còn nóng lòng muốn thử huống chi đối diện tên kia tâm tư. Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng không nhìn thấu. Thật muốn đem trên người mình đồ, vật cho toàn bộ giao ra. Mới thực sự là một con đường chết. Đến thời điểm chính mình liền cái phản kháng vũ khí đều không có. Đối phương không nhân cơ hội đem chính mình chém rớt mới là thật quái. Mắt thấy Tiêu Nhiên không để ý tới mình. Ngô Phàm trong mắt sát khí trong nháy mắt tuôn ra. Không nữa phí lời. Bỗng nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhằm phía Tiêu Nhiên, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Nhiên trước mặt. Trường kiếm trong tay mang theo gào thét kiếm khí, hướng về Tiêu Nhiên mặt đâm thẳng lại đây. Thậm chí ngay cả tự thân phòng ngự, đều lười qua bố trí. Ngô Phàm là lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng, vì lẽ đó ở phương diện tốc độ, hắn nắm giữ cường đại tự tin. Đối phó Tiêu Nhiên loại này kém hắn nhất trọng thiên người. Hắn có thể trong nháy mắt đem đánh bại, thậm chí là miểu sát. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn mới liền phảng phất đều lười mở ra. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình một chiêu đem Tiêu Nhiên miểu sát, vậy căn bản nhưng không dùng được cho mình thêm vào phòng ngự. Hiện ra điểm điểm hàn quang trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trong nháy mắt trùng như Tiêu Nhiên trước mặt, trường kiếm tốc độ nhanh. Nhưng Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn, cơ hồ là ở trường kiếm đi tới Tiêu Nhiên bên người phạm vi lúc. Tiêu Nhiên trên tay phải trường thương đột nhiên lấy ra tới. Nhìn như cực kỳ phổ thông nhất thương, lại làm cho Ngô Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cả người không ngừng vọt tới trước thân thể cũng rốt cục chậm lại. Cũng là hiện ở, Tiêu Nhiên không chỉ có tốc độ không có một chút nào trì hoãn. Trái lại trong nháy mắt lần thứ hai ra tốc, trong tay thời gian dài trường thương triệt để hoa vi một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt cùng Ngô Phàm đâm tới trường thương kết nối cùng nhau. Phát ra đinh một tiếng vang giòn. Hừ, chỉ là tầng 8 lưu giữ ở. Yên dám trêu chọc cùng ta. Ngô Phàm mi tâm lệ khí chợt lóe lên. Trường thương trong tay bỗng nhiên quang mang hào phóng. Kiếm khí tứ tán đồng thời. Lần thứ hai sau rút lui, liền muốn một lần nữa lại tổ chức lên một vòng mới công kích tới công kích Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên không phải là ăn chay. Sao vậy khả năng để lấn đến gần đến mức độ như vậy? Ngô Phàm chạy trốn đi ra ngoài. Trường thương trong tay cơ hồ là trong nháy mắt liền thuận theo trường kiếm thân kiếm. Bỗng nhiên hướng về Ngô Phàm cầm kiếm tay phải gọt quá khứ. Tiêu Nhiên nhanh chóng như vậy ứng biến cùng với tinh diệu phản kích cũng là để Ngô Phàm không nghĩ tới sự tình. Nhưng hắn thân là Lan núi phái tinh anh đệ tử lưu giữ ở. Lại sao vậy khả năng chỉ có như thế đơn giản công kích thủ đoạn. Hắn cầm kiếm tay phải ở Tiêu Nhiên trường thương xẹt qua trong nháy mắt. Liền không chút do dự tuột tay mà đi. Đồng thời đang thoát tay trong nháy mắt. Cả người còn vô cùng tiêu sái thong dong đến cái 360 sau lộn mèo. Xoay sở. Không chỉ có thành công tách ra Tiêu Nhiên công kích. Còn đang tránh né đồng thời. Dùng chân đem thanh trường kiếm kia đá hướng về Tiêu Nhiên ở ngực gào thét mà đi. Nếu không có Tiêu Nhiên phản ứng cùng tốc độ cũng cho trường nhanh. E sợ lần này vẫn đúng là muốn ăn một cái không thiệt nhỏ. Lần này, Tiêu Nhiên rốt cục một lần nữa nhìn thẳng vào lên đối diện cái kia Ngô Phàm. Cứ việc vừa nãy giao thủ chỉ là rất ít mấy chiêu. Thế nhưng ngoại nhân căn bản không vô pháp tưởng tượng trong đó hung hiểm. Bất luận hai người phương nào thất thủ, chỉ có thể là trong nháy mắt bị người khác cho lấy đi tánh mạng xuống sân. Vũ khí trong tay không? Ngô Phàm nhưng là có vẻ không để ý chút nào. Ở vươn mình rơi xuống đất đồng thời. Trong tay lại độ xuất hiện một cái hắc bạc trường kiếm. Tuy nhiên từ ở vẻ ngoài phán đoán tựa hồ không có lúc trước thanh trường kiếm kia phẩm chất tốt. Nhưng đối với hắn mà nói. Đã đầy đủ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngô Phàm ngoác miệng ra. Đang muốn mở miệng theo Tiêu Nhiên nói chuyện. Nhưng chưa từng nghĩ. Tiêu Nhiên đột nhiên không nói tiếng nào. Tay phải run lên trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền nghiêng người mà lên. Nhìn bị một tầng thanh ti chiến giáp gói lại Tiêu Nhiên. Ngô Phàm trong mắt mơ hồ có lửa giận ở bốc lên. Từ Tiêu Nhiên vừa nãy đấu pháp đến xem. Không chỉ có là hắn không có chủ động phòng ngự đối phương. Liền ngay cả Tiêu Nhiên. Cũng không có tạo ra chính mình hộ thể chân nguyên. Tối đa cũng chính là mở ra một tầng hộ thể lồng ánh sáng. Dùng để cảm ứng người khác cụ thể mới thôi. Để mình có thể bất cứ lúc nào gặp thời ứng biến đến. Cái này dưới cái nhìn của hắn. Tiêu Nhiên cử động không thể nghi ngờ vô cùng ngông cuồng. Nhưng hắn cũng nhìn ra đến. Tiêu Nhiên mặc trên người cái này màu xanh đen chiến giáp. Nhất định là một cái không tầm thường phòng ngự trận binh. Bằng không yên dám như thế không hề phòng bị theo chính mình đối đầu. Đang suy nghĩ những khi này. Hắn nhưng không nghĩ tới. Lúc trước công kích mình Tiêu Nhiên thời điểm. Trên thân cũng là không mang theo bất kỳ phòng ngự. Nếu như nhất định phải giữ lời. Trên người hắn bộ kia trường sam hay là cũng có thể xem như là một cái không sai phòng ngự trận. Binh. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên đã lần thứ hai hướng về chính mình xông lên. Lấy Tiêu Nhiên tốc độ. Cùng với năng lực ứng biến. Hắn nhưng cũng không còn dám khinh thường. Cứ thế mà đem đến miệng nói nuốt trở lại, nhấc lên trong tay hắc bạc trường kiếm, liền hướng về Tiêu Nhiên nghênh đón. Keng, hai người là vũ khí lần thứ hai giao tiếp cùng nhau. Lần này cứng đối cứng, cuối cùng là để hắn triệt để giải Tiêu Nhiên gốc gác. Nếu như nói trước hắn còn chưa dùng tới toàn lực theo Tiêu Nhiên tranh đấu nói. Như vậy hiện tại đây nhất kích, hắn tuyệt đối dùng tới 10 phần lực lượng. Lấy cửu giai đỉnh phong cường giả 10 phần lực lượng công kích. Lại vẫn theo mới bất quá tầng 8 Tiêu Nhiên liều cái tương xứng. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ. Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể. Đến cùng chất phác đến quan hệ trình độ. Hoặc là nói. Tiêu Nhiên là trời sinh nắm giữ thần lực lưu giữ ở. PS. Ngày hôm nay ở dọn nhà. Vì lẽ đó tối nay. Xin lỗi. Phía sau tối nay còn sẽ có một chương. Chính tại điên cuồng gõ chữ bên trong. Ngày mai dọn nhà giải quyết. Cây bồ ra tốt còn kém không nhiều. Xin lỗi cáp tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 629. Đau lòng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.